Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2442, chương 2445, Hứa Thiệu Ba hỏi. Hơi chút hàn huyên về sau, Tôn Sách một hàng khởi giá, chạy tới Tuy Dương, Tôn Sách mời Hứa Thiệu cùng xe. Hứa Thiệu rất kinh ngạc, lễ phép tính từ chối nhã nhặn một phen, sau cùng mới lên tới Tôn Sách xe ngựa. Tôn Sách xe ngựa rất rộng rãi, dùng tài liệu cũng rất thâm hậu, giống một tòa lầu nhỏ, người khác đều lui ra. Tôn Sách dựa cửa sổ mà ngồi, cười híp mắt nhìn lấy Hứa Thiệu. Hứa Thiệu tại Tôn Sách đối diện ngồi xuống, Tôn Sách gõ gõ xe vách tường. Xe ngựa tại 6 con tuấn mã dẫn dắt xuống tới động. Tôn Sách nhấc lên trên bàn ấm trà, rót một ly nước, Hứa công, nếm thử trà mới. Hứa Thiệu vô cùng cảm kích, chắp tay nói, vi thần có tài đức gì, sao dám lao động bệ hạ. Tôn Sách để bình trà xuống, khoát khoát tay, Hứa công không cần giữ lễ tiết, ta hôm nay là thật tâm hướng Hứa công gửi tới lời cảm ơn. Hắn tựa ở mấy cái trên lưng, 10 ngón giao nhau, đặt trước bụng, mặt mỉm cười, nhìn lấy Hứa Thiệu, nói thật, ta biết Dự Châu mấy năm này phát triển được không tệ. Nhưng Dự Châu người có thể lấy ra 1,8 triệu kim đến chống đỡ triều đình. Ta vẫn là thật bất ngờ, hôm nay mời Hứa công đến, một là thăm hỏi, hai là lĩnh giáo. Hứa Thiệu cũng cười. Hắn không có vội vã trả lời, mà chính là nâng lên chén trà, nhàn nhạt uống một miệng trà. Trà vừa vào miệng, hắn lông mày liền gảy nhẹ trọn. Tôn Sách trong xe trà tự nhiên là trà ngon, lại không phải độc nhất vô nhị. Trên thực tế, chính hắn uống qua trong trà thì không thiếu có thể cùng trà này sánh ngang. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn Sách tiết kiệm cũng không phải là cho người ta nhìn. Hắn rất hiểu tự kềm chế, bệ hạ, thần thực cũng không có làm cái gì, chỉ là hỏi ba người bọn hắn vấn đề mà thôi. Hứa Thiệu đem chén trà nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn, nhìn lấy trong chén bích lục cháo bột theo chiếc xe ngựa tiến nhẹ nhàng dập dờn, thần hỏi bọn hắn. Nói, bệ hạ có phải hay không cùng Xa Cực dục người, có hay không lời mà không tin việc xấu, tiền tệ khác biệt. Người nào lợi ích bị hao tổn lớn nhất? Thỏa thuận điều khoản thời điểm, trừ bệ hạ bên ngoài, cái gì người nói chuyện phân lượng nặng nhất? Bọn họ minh bạch cái này ba cái vấn đề, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Tôn Sách hơi suy tư, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn gật gật đầu, Hứa công cái này ba hỏi, quả nhiên đơn giản mà trực tiếp, đại đạo đơn giản nhất chí dịch. Ban đầu làm như thế, Hứa Thiệu thở dài một hơi, trước đó Nho Môn chi thất cũng là đem đơn giản chuyện làm phức tạp, may mắn được bệ hạ sửa đổi tận gốc, Nho Môn phục hưng, tham lấy đạo pháp, thành tựu huyền học, dùng cái này trị quốc lý chính, đều có thể vừa nhìn thấy ngay. Tôn Sách cười lắc đầu, Hứa công quá khen, ta thật sự là không dám nhận, khác không nói. Liền nói những thứ này hoàng kim đi, trước đó lo lắng không đủ quay vòng, bây giờ Chư Châu nô nức tấp nập, hơn tại chỗ kỳ, ta lại lo lắng hoàng kim quá nhiều, các phủ vung tay quá chán, dùng trơn tay, tương lai thu lại không được, lại tỉ như đầu này khoản làm sao định ra, cũng là đau đầu, các châu tình huống khác biệt, như là thăng bằng, lại như thế nào bảo trì công chính. Để các phương đều có thể hài lòng, đến bây giờ còn không có một cái nào cụ thể điều lệ. Hứa công, người kiến thức rộng rãi, có thể hay không chỉ điểm một hai? Hứa Thiệu nhiều ít có chút kinh ngạc, quân lâm thiên hạ, thế gia, bách tính ủng hộ, trong tay nhiều tiền đến xài không hết. Hoàng đế làm đến phân thượng này, Tôn Sách thế mà còn cẩn thận như vậy. Thật sự là nằm ngoài dự tính, thế nhưng là nghĩ lại, hắn lại thoải mái, nếu không phải như thế, ai dám đem nhiều như vậy vàng giao cho hắn. Hứa Thiệu trầm ngâm một lát, thần tại chính vụ đọc lướt qua cái gì cạn. Không dám nói bừa, Lý Chính Trị Quốc, muốn một chút sai lầm không có, không khỏi ép buộc, bất quá thần coi là chỉ cần bệ hạ không quên sơ tâm. Nhâm Hiền làm có thể, muốn đến sẽ không quá lớn phiền phức, thì giống như bánh xe, ma sát liền tốt. Hắn quay đầu, nhìn một chút ngoài cửa sổ, chợt nhưng nói ra, bệ hạ cảm thấy Dự Châu đường này tu được như thế nào. Một bên nói một bên nhấc lên ấm trà, đem Tôn Sách trước mặt chén trà thêm một số nước trà. Tôn Sách sững sờ, ngay sau đó ổn định lại tâm thần thể nghiệm một chút. Riêng là nhìn chằm chằm trên bàn chén trà nhìn một hồi. Xe ngựa lại vững vàng, rốt cuộc không phải đường sắt cao tốc, đường lại vuông vức, rốt cuộc không phải hậu thế đường cao tốc. Sóc này là tránh cho không. Cho nên hắn đã thành thói quen châm trà đều chỉ ngược lại nửa chén. Mà lại trên bàn trà cụ bên trong cũng chuyên môn lõm bày đặt chén trà, để tránh trượt xuống. Nhưng Hứa Thiệu đem hắn cái ly thêm đến lớn nửa, cháo bột vẫn không có lắc ra cái ly. Dự Châu đường tu được tốt, so Duyện Châu mạnh hơn. Hai ngày trước còn phía dưới một trận mưa lớn. Ô, Tôn Sách nhíu mày. Bây giờ đường đều là đường đất, tu được cho dù tốt, một chút mưa đều sẽ có vũng bùn, cho dù là con đường cũng không ngoại lệ. Huống chi hắn đối con đường loại này chuyên vì phục vụ hoàng đế công trình căn bản không hứng thú. Cho nên trên đường một lần tu chỉnh ít nhất là 30 năm trước sự tình. Đã sớm không được việc, thế nhưng là con đường này đi vẫn là như thế bình ổn. Chẳng lẽ là đổ mưa thời điểm không cho phép người đi? Tận lực bảo trì vuông vức. Nếu như là như thế tôi nói, vậy thì có điểm qua. Con đường này thế nhưng là thông hướng Hà Bắc tuyến đường chính. Mỗi ngày không biết muốn có bao nhiêu người đi qua. Hứa Thiệu cười nói, vì xây con đường này, Dự Châu người thế nhưng là hạ lớn tiền vốn. Khoa trương một chút nói, bánh xe mỗi đi một vòng cũng là một lượng hoàng kim. Tôn Sách càng thêm kinh ngạc, bánh xe đi một vòng cũng là một lượng hoàng kim. Cái kia con đường này muốn xài bao nhiêu tiền? Thế nhưng là lớn như vậy công trình, hắn lại nghe đều nghe không có qua, khó tránh khỏi có chút cổ quái. Hứa Thiệu cười đến càng thêm đắc ý, cố ý nâng chung trà lên, lại uống một ngụm trà, bán một hồi cái nút. Lúc này mới giải thích, con đường này bắc đến Mông huyện, nam đến Bình Xuân, xuyên qua Nhữ Nam, Trần quận, Lương quận, toàn lớn lên gần 1000 dặm, tất cả đều là sử dụng một loại mới kháng xây kỹ thuật kiến tạo. Tiền tiền hậu hậu tu mấy năm, chỗ lấy phí tổn như thế nhân lực, vật lực sửa đường, là bởi vì con đường này quá trọng yếu, không chỉ có Kinh Châu. Dự Châu hàng hóa muốn dọc theo con đường này lên phía Bắc. Duyện Châu, Ký Châu hàng hóa cũng muốn dọc theo con đường này xuôi Nam. Mỗi ngày đi qua xe cộ lấy ngàn mà tính. Con đường này nguyên bản thì bận bịu. Theo mấy năm này công thương phát triển, riêng là Ký Châu, U Châu Bình Định về sau, đi qua hàng hóa lượng càng là lật vài lần. Trước kia đường không chịu nổi, vừa đến Vũ Thiên thì lầy lội không chịu nổi, không cách nào hành tẩu, tạo thành cực lớn không tiện. Về sau ven đường Nhữ Nam, Trần quận, Lương quận đại thương nhân tụ tập lại một thương nghị, quyết định góp vốn trọng tu đầu này trọng yếu đường buôn bán. Vì bảo đảm con đường này có thể thừa nhận được Vũ Thiên, bọn họ đặc biệt tập kết công tượng, nghiên cứu ra một loại mới kháng xây công nghệ. Chủ yếu tôi nói, cũng là đem vôi, bờ sông cát cùng bùn đất ấn tỷ lệ hỗn hợp, sau đó lại nện vững chắc. Dạng này đường xây xong về sau, chỉ cần không dài thời gian ngâm, cơ bản không biết như nhũn ra. Vũ Thiên thoáng qua một cái, người đi đường liền có thể đi, phơi phía trên 2 ngày, tải trọng xe lớn liền có thể bình thường thông hành. Vì xây con đường này, không chỉ có đám thương nhân ra rất nhiều tiền, ven đường bách tính cũng xuất lực, Rốt cuộc thương lộ thông suốt đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Ven đường không ít người thì là dựa vào làm qua đường thương khách cung cấp sản phẩm hoặc là ăn. Ngủ phục vụ mà sống. Thương lộ không thông, bọn họ cũng sẽ có tổn thất. Tôn Sách chậm rãi nghe rõ Hứa Thiệu ý tứ. Không sợ phiền phức tình lớn. Chỉ cần có thể có lợi, tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Xây con đường này phí tổn không ít, nhưng là từ giữa đến lợi rất nhiều người, cho nên dùng tiền lại nhiều cũng có người nguyện ý làm. Mà lại khi thế ngất trời, đồng dạng, điều khoản lại phức tạp, cũng không thể vi phạm một cái điểm xuất phát. Cái kia chính là muốn cho hiến kim người mang đến lợi ích. Riêng là hiến kim nhiều nhất Dự Châu người. Hứa Thiệu ba cái kia vấn đề một đầu cuối cùng đã nói đến rất rõ ràng. Dự Châu người tích cực như vậy, chính là muốn tranh đoạt quyền nói chuyện, muốn vì chính mình tranh thủ càng lớn lợi ích. Bọn họ bị Ký Châu người rút thứ nhất, hiện tại vô luận như thế nào đều muốn lật về một thành. Đoạt lại quyền chủ đạo, nói đến thực tế điểm, đây bất quá là tư bản bản năng thôi. Tôn Sách mỉm cười đánh giá Hứa Thiệu, Bình Dư Hứa Thị cũng buôn bán sao? Hứa Thị ấn thư phường là Dự Châu lớn nhất đại tư nhân ấn thư phường. Công nhân mấy trăm, mỗi năm ấn sách mới cung không đủ cầu. Hơi có danh tiếng học giả đều nguyện ý tại Hứa Thị ấn thư phường ấn hành chuyên lấy. Trước đây không lâu, vừa mới tiếp nhận Yến Châu Lô Tử Can Di lấy ấn hành nghiệp vụ. Hứa Thiệu mặt không đổi sắc, bệ hạ, đầu năm định ra học thuật chuyên lấy ấn hành trong kế hoạch. Hứa Thị ấn thư phường cũng có tiếp nhận. Thật sao, người nào tại kinh doanh? Thần biểu huynh, Hứa Tĩnh Hứa Văn Hiu. Văn Hiu tiên sinh trở về. Trở về 2 năm, niên kỷ của hắn lớn. Lại tại bên ngoài bôn ba hơn 10 năm. Không nguyện ý lại gia sĩ. Thì xây dựng một cái ấn thư phường sống tạm. Tôn Sách nhịn không được cười ra tiếng. Hứa Thiệu cũng cười. Lấy Bình Dư Hứa Thị thực lực. Sống tạm hai chữ thực sự quá khiêm tốn. Có Hứa Văn Hiu kiểm tra. Hứa Thị ấn thư phường in ra sách khẳng định là thượng phẩm. Nếu có thời gian, ta đi bái phòng một chút Văn Hiu tiên sinh. Nhìn xem cái này Dự Châu lớn nhất tư gia hiệu sách. Hứa Thiệu đại hỉ, vội vàng tạ ơn, bệ hạ nếu có thể giá lâm. Vậy thì thật là ta Bình Dư Hứa Thị vinh hạnh lớn lao. Dự Châu đại thương nhân nhiều, tuy không Trung Sơn Chân Thị, Đông Hải Nai Thị, Nam Quận Thái Thị như thế doanh nhân, gánh nặng gia đình 100.000 kim trở lên số lượng cũng không ít. Những năm này bọn họ trải đường hình cầu, mở tư học. Giúp đỡ người nghèo tế khốn, triều đình đều là biết. Bất quá những thứ này thêm lên đều không cùng Hứa Công thản nhiên lời lợi. Văn Hiu tiên sinh khắc sách sống tạm tới khiến người ta vui vẻ. Người đọc sách bộc trực lời lợi, tự thực lực mới có thể nói không bị tiền bạc cám dỗ. Uy vũ không khuất phục, quân tử cố cùng, nhưng chính thức quân tử không cần phải nghèo. Hứa Thiệu cảm khái thở dài nói, bệ hạ nói rất đúng, dân lấy thực vì trời, thương bẩm thực mà biết rõ lễ, trước kia thuyết giáo hóa, luôn luôn lời người nhao nhao, người nghe yên lặng, bây giờ cũng không cần nhiều lời, tự nhiên tiến thối thi lễ, nho nhã lễ độ, trước kia hy hữu lời lợi, mà hám lợi người đầy mắt đều là, người đọc sách mặc dù phỉ nhổ chi. Vì sinh kế, nhưng lại không thể không xấu hổ nhẫn cấu. Bôn tẩu tại quyền quý chi môn. Bây giờ người người lời lợi. Hám lợi người ngược lại làm người phỉ nhổ. Đã có thể từ cổ áo cơm. Ai nguyện ý ngửa người khác hơi thở. Hứa Thiệu nhớ tới lưu vong trên đường sự tình. Liên tục thở dài. Lại thanh cao người cũng muốn ăn cơm a. Đói bụng đánh đàn. Chỉ có Khổng Phu Tử như thế thánh nhân làm được. Người bình thường là làm không được. Huống hồ thì liền Phu Tử cũng nói. Bang có đạo, bần lại tiện chỗ nào. Hổ thẹn, hôm nay thiên hạ thái bình. Thịnh thế đều có thể. nếu như còn không thể nuôi sống chính mình, vậy thì thật là người đọc sách sỉ nhục. Tôn Sách cùng Hứa Thiệu hàn huyên một trận, sau cùng hỏi, Hứa công, ngươi từng cùng Tào Tháo quen biết, cảm thấy người này như thế nào? Hứa Thiệu ánh mắt chớp lên, trầm ngâm một lát, bệ hạ muốn chiêu hàng hắn. Hắn từng xin hàng, nhưng về sau lại không tin tức. Tôn Sách vân vê ngón tay, ta nghĩ, mời một cái đến hắn tôn kính người đi, có lẽ sẽ có hiệu quả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN